Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 thân ta Dạ Minh Châu 27. chương 159 thân ta Dạ Minh Châu 27 thất thanh. Vừa đi lộ sẽ đau đớn. Còn có Thái Dương dâng lên phơi nàng phá lệ suy yếu, cùng với nàng tay trái. Giống như xương càng thêm lợi hại, sở hữu hết thảy đều tập trung ở cùng thời khắc đó, a, hảo. Phiền, nàng ghé vào hạt cát thượng, lăn một cái, ân. Chỉ cảm thấy bên hông có thứ gì lạc tới rồi, nàng nghiêng đầu đi xem mơ siêu phát hiện Sino không biết. Khi nào, xuất hiện ở nàng trước mắt tạp ở nàng eo phía dưới. Đúng là hắn chân, Sino sắc mặt hờ hững. Đen nhánh con ngươi không có bất luận cái gì dao động, mỏng lạnh môi cũng chưa hề đụng tới, giống như là hắn lần đầu tiên xuất hiện thời điểm như vậy. Thần bí mà cường đại, hai người liếc nhau lúc sau, đầu tiên là một trận trầm mặc đi theo. Sino nhấc chân, đá nàng một chút, Nam Nhiễm từ trên bờ cát lăn một vòng, nàng một bàn tay khó khăn lắm chống đỡ mặt. Đất ngẩng đầu con ngươi sâu kín trừng mắt hắn, có bản lĩnh ngươi liền ở chỗ này đứng. Chờ đến trời tối, càng muốn. Nam Nhiễm ánh mắt liền càng hung, Sino tự hồ không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ thật sự trên mặt đất lăn. Một vòng, mí mắt giật giật, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên tai chỉ có phía sau tiếng sóng. Biển truyền đến, hảo nửa ngày. Từ trước đến nay thiếu ngôn Sino thế nhưng chủ động mở miệng đánh vỡ này yên tĩnh thanh âm lạnh. Băng, không có muốn nói với ta nói. Đáp lại hắn, là một mảnh yên tĩnh, bởi vì Nam Nhiễm trầm mặc. Sino sắc mặt liền càng thêm lạnh băng, ánh mắt tỏa định trên mặt đất nằm người kia, mỏng lạnh môi. Chậm rãi mở miệng người đồi hắn. Thật đúng là nhất vãng tình thơ mơ siêu kia ngôn ngữ. Mang theo một mặt châm chọc nói khó nghe, nhưng như cũ không ảnh hưởng hắn kia phó cao quý thần bí tư thái, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi, cái này Dạ Minh Châu thật là không thể hiểu được, nàng nâng lên tay. Ánh mắt ý bảo hắn, ôm ta, Sino nhìn nàng bộ dáng này, mỏng lạnh môi mân khẩn thành một cái tuyến. Hàm dưới căng chặt tựa hồ. Là thật sự sinh khí, Nam Nhiễm không hiểu ra sao, Dạ Minh Châu có phải hay không bị thứ gì đá. Như thế nào như vậy không thể hiểu được, mà phía sau mặt biển, nguyên bản còn tính bình tĩnh, không biết vì sao. Bỗng nhiên sóng biển thổi quét, quay cuồng lên, tại đây quay cuồng gian. Nghe được truyền đến sắc nhọn chói tai dao nhân thanh, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến cái kia dao. Nhân giống như bị tấu quá, hắn cầm trong tay dạ xoa. Ở sóng biển thượng cuồn cuộn thực mau, thủy triều, nháy mắt nước biển liền hướng tới Nam Nhiễm đánh úp lại, đảo mắt liền đem nàng cấp bao. Phủ trong khoảng thời gian ngắn, bờ cát bị sóng biển bao phủ, thành biển rộng một bộ phận, vị kia giao nhân nghĩ như thế nào đều khí bất quá thế cho. Nên không nhịn xuống, ngóc đầu trở lại quyết định tới giáo huấn một chút Nam Nhiễm mơ siêu nàng không phải ỷ vào chính mình. Có một đôi chân sao? Hảo a kia hắn liền đem nàng im ở trong biển, này biển rộng. Chính là giao nhân thiên hạ, lúc này đây. Nhất định phải hảo hảo tra tấn cái này phản đồ. Đương nhiên, hắn cũng thấy được Nam Nhiễm bên cạnh đứng một người khác, bất quá kia thì thế nào đâu. Kẻ hèn nhân loại mà thôi, sóng biển cuồn cuộn, thái dương cao quải. Sóng biển chụp phủi đê biển, tựa hồ muốn đem này đê biển cùng nhau nuốt sống, giao nhân cầm dạ xoa ở. Giữa biển cuồng hoan, phát ra sắc nhọn vui thích thanh, Sino đứng ở chỗ đó, không có động, chỉ là mỏng. Lạnh tầm mắt tùy ý liếc liếc mắt một cái, cuối cùng. Lực chú ý vẫn là ở Nam Nhiễm nơi này, nước biển đã bao phủ quá ngực, hắn rũ mắt. Nhìn ngã vào trong biển bị bao phủ kia nữ nhân thân ảnh, nửa ngày tay nắm lấy. Gân xanh đang khởi, duỗi tay, vẫn là đem kia nữ nhân cấp vớt ra tới, Nam Nhiễm ghé vào đầu vai hắn, khụ khụ khụ khụ khụ, lúc này. Nhưng xem như cấp toàn thân ướt đẫm mơ siêu chẳng những ướt đẫm, còn kém điểm ngâm mình ở trong nước. Hoàn toàn chết ở bên trong, chờ nàng hoãn quá mức nhi tới, liền dùng cặp kia mắt to chừng mắt. Sino, thứ này vì cái gì muốn đem nàng ngâm mình ở trong nước lâu như vậy mới đem nàng cứu ra? Không có, muốn thêm người đọc đàn. Tiến xét duyệt đàn 982.473.942, kiến tập trở lên nhãn. Thêm 7 ngày để cử phiếu chụp hình, ái các người áo. Tấu chương xong, hết chương.